Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Uy lực kinh người. U huyền nghịch hỏa sơ hiển uy. Ma tộc sao huyệt, ở vào Bạch Đế Thành bắc ngoài ngàn dặm, là một tòa ủng đều có ngàn cái cửa động khổng lồ hang đá đan. Nơi đây mặc dù bị xưng là ma tộc sao huyệt, là nguyên do bởi vì cái này địa phương ở mấy nghìn năm phía trước liền bị rất nhiều ma vật chiếm lấy. Trong đó ma vật chủng loại đa dạng, không dưới mấy nghìn chủng. Bên trong hung hiểm chỗ càng là không cần phải nói rõ ràng. Một khi bước vào ma tộc sao huyệt bên trong, mỗi một bước đi ra đều cần vạn phần cẩn thận. Bởi vì ai cũng không biết, dưới bước ra một bước đi sau đó, có thể hay không rơi vào một cái ma vật sao huyệt bên trong. Cố Lưu Vân đứng ở hang đá một cái chi nhánh nhập khẩu cách đó không xa, quan sát tỉ mỉ một hồi phía sau, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía U Khinh Hoài. U tỷ tỷ, xác định là nơi này sao? U Khinh Hoài gật đầu. Lúc này nàng đã tiến nhập cao độ phòng bị trạng thái. Nàng đối với định vị của mình rất rõ ràng, biết tại dạng này chỗ hung hiểm, lấy cảnh giới của nàng là 10 phần nguy hiểm, bằng không nàng cũng sẽ không trực tiếp tiên bố cáo xin giúp đỡ cao giai tu giả bây giờ. Mặc dù có Cố Lưu Vân loại này thiên kiêu thánh tử ở bên, nhưng nàng cũng không dám chút nào sơ suất. Thời khắc cảnh giác bốn phía, Cố Lưu Vân biết U Khinh Hoài khẩn trương, gặp nàng xác định không có lầm, vừa cẩn thận quan sát khoảng khắc, không có phát hiện xác thực không có đầu mối gì sau đó. Từ nạp hư trong nhẫn lấy ra đạo cung bí bảo Sơn Hà Quyền, bắt đầu thiết lập an toàn tọa độ. Ma tộc trong sào huyệt, mấy ngàn huyệt động phân bộ chút nào không tám không quy luật. Có tương liên, có không thông, địa hình phức tạp có thể nói thiên nhiên khốn cảnh. Hơi không chú ý sẽ mê thất trong đó. Lại tăng thêm có phải hay không xuất hiện ma vật. Tu giả một ngày rơi vào trong đó, rất khó lại theo đường cũ trở về. Tốt ở trong tay hắn có một sông quyền. Nếu như không có đồ chơi này lời nói, hắn cũng không quá dám tùy tiện vào đi. U Khinh Hoài thấy hắn lần này động tác, tò mò hỏi thăm một câu khi biết được Sơn Hà cuốn tác dụng phía sau. Càng là nhãn hiện lên kinh hỉ. Đối với mời Cố Lưu Vân đến giúp đỡ cảm thấy may mắn không thôi. Có bực này bí bảo, bọn họ chẳng khác nào đem ma tộc sào huyệt lớn nhất chắc trở một trong cho tiêu trừ. Chỉ cần cẩn thận ma vật liền có thể. Chờ Cố Lưu Vân thiết lập tốt tọa độ sau đó, hai người liền thận trọng cùng nhau tiến nhập chỗ này huyệt động. Vừa mới bước vào huyệt động, Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài liền cảm giác được một cỗ gió lạnh thổi tới. Đồng thời bọn họ còn phát hiện, cái này ma tộc sào huyệt bên trong khói đen mờ mịt, hầu như chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Bên tai còn bất chợt truyền đến quỷ khóc sói tru một dạng thanh âm, rất là ảnh hưởng tâm thần. Hai người không cách nào phân rõ phương hướng, chỉ có thể lục lọi đi tới. Cũng may sau một lúc lâu sau đó, cảnh vật trước mắt liền phát sinh biến hóa. Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài đi tới trong một cái sơn động. Nơi đây không có hắc khí tràn ngập, hai người phạm vi nhìn chiếm được nhất định khôi phục. Thế nhưng các loại, chờ, thấy rõ bên trong hang núi này cảnh tượng phía sau, U Khinh Hoài đã cảm thấy khôi phục phạm vi nhìn cũng không có gì hay, bởi vì bên trong hang núi này, đồ vật, xác thực có điểm ảnh hưởng người tâm tình. Trước mắt cái này âm xâm xâm huyệt động trên vách tường, dĩ nhiên rậm rạp chằng chịt sắp xếp dựa vào mấy chục cổ thây khô. Những thứ kia thây khô diện mạo đáng sợ, toàn thân khô mục không gì sánh được, chỉ còn lại có một lớp da bao vây lấy khung xương. Bộ dáng kia phảng phất là ở trước khi chết, bị cái gì đồ vật hút khô rồi toàn thân huyết nhục. Đang ở hai người đánh giá chung quanh lúc, bốn phía bỗng nhiên bên trong truyền đến bá bá bá thanh âm. Thanh âm này rậm rạp chằng chịt, hơn nữa càng ngày càng gần, dường như có rất nhiều những thứ không biết đang hướng về bọn họ tới gần. Cố Lưu Vân nhướng mày, cảnh giác phòng bị. U Khinh Hoài thì khẩn trương hướng Cố Lưu Vân trên người nhích lại gần. Sau một khắc, vô số xanh biếc quang điểm hiện lên ở chung quanh trong bóng tối. Cực kỳ khiếp người, hình như là chi chu. Cố Lưu Vân nhẹ giọng nói một câu. Tu vi của hắn so với U Khinh Hoài cao hơn. Ở nơi này trong bóng tối, chỗ đã thấy khoảng cách cũng so với U Khinh Hoài muốn xa một chút. Tuy là hắn nói đơn giản, nhưng U Khinh Hoài không cần nghĩ cũng biết. Cố Lưu Vân trong miệng chi chu nhất định không phải tầm thường chi chu. Cái kia mấy chục cổ thây khô chính là tốt nhất chứng cứ, làm sao bây giờ? Nàng vẻ mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Cố Lưu Vân. Hắn hiện tại cả kia đàn con nhện cụ thể vị trí cũng không nhìn thấy. Chớ đừng nói chi là xuất thủ công kích. Cố Lưu Vân vỗ vỗ bả vai của nàng, ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng. Lập tức hắn triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Thái bàn tật phong kiếm quét ngang mà ra. Trong nháy mắt kiếm khí bén nhọn gột rửa trong sơn động, hầu như bao trùm tất cả hắc ám chỗ. Nhưng là không đợi kiếm khí tiếp xúc được chu đàn, đám kia chi chu phảng phất đã cảm giác được nguy hiểm. U lục sắc chu nhãn bỗng nhiên biến thành lam sắc. Ngay tại lúc đó, mỗi một con chi chu đều nhấp nhoáng hồ quang điện. Trong nháy mắt liền biến thành một đoàn đoàn hình cầu điện quang. Kiếm khí từ nơi này chút điện quang bên trong đảo qua một cái, lại không có đối với những thứ kia chi chu tạo thành bất kỳ thương tổn. Cố Lưu Vân thấy thế khẽ cau mày. Ma tộc trong xào huyệt ma vật quả nhiên không giống bình thường. Lại có thể hóa thành thuần túy thuộc tính chi lực. Không chỉ có như vậy, vẫn là hiếm thấy lôi thuộc tính, xem ra muốn rõ ràng những thứ này chi chu, hắn còn cần phí chút sức lực. U Khinh Hoài thấy một màn này, hai hàng lông mày cũng là hơi nhíu lên. Nàng không nghĩ tới gặp phải đợt thứ nhất ma vật liền phiền toái như vậy. Đang ở nàng sinh lòng thối ý, chuẩn bị hỏi một chút Cố Lưu Vân có hay không muốn từ bỏ thời điểm, nàng chợt phát hiện, Cố Lưu Vân mi tâm chỗ sáng lên một cái hỏa diễm tiêu chí. Sau một khắc, một đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong lòng bàn tay. U Khinh Hoài một hồi vô cùng kinh ngạc, một đôi mắt đẹp không hiểu nhìn phía Cố Lưu Vân. Ngọn lửa này dĩ nhiên là màu đen, bình thường kỳ quái. Không chỉ có như vậy, nàng còn kinh ngạc phát hiện, từ cái này đoàn hỏa diễm sau khi xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền đại biên độ giảm bớt. Cái kia băng lãnh cảm giác, nói một tiếng đến xương cũng không quá đáng. Không để ý đến U Khinh Hoài kinh ngạc, Cố Lưu Vân một tay đem U Khinh Hoài ôm chầm, để cho nàng nhích lại gần mình. Tiếp lấy hắn đem ngọn lửa màu đen nâng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, yên diệt chi hỏa. Theo Cố Lưu Vân quát khẽ một tiếng cửa ra, đoàn kia ngọn lửa màu đen nhanh chóng hướng chu vi lan tràn ra. Đám kia chi chu trên người hồ quang điện lần nữa nhấp nhoáng, muốn hóa thành điện quang nhưng tránh tị hỏa diễm, nhưng mà lần này kết quả là hoàn toàn bất đồng. Ngọn lửa màu đen trực tiếp liên thông điện quang cùng nhau bao vây lại. Sau một lát, những thứ kia điện quang liền dồn dập ảm đạm, biến trở về con nhện thân thể. Không chỉ có như vậy, khi chúng nó biến hồi nguyên dạng trong nháy mắt, đã bị ngọn lửa màu đen trước thiêu thành cho tàn. Liền chỗ trống để né tránh đều không có. Khi tất cả chi chu bị thanh lý sau đó, Cố Lưu Vân đem đoàn kia ngọn lửa màu đen một lần nữa triệu hoán đến trên lòng bàn tay. Từ hắn đạt được cái này U Huyền Nghịch Hỏa, sau đó lần đầu vận dụng, uy lực này quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ là tùy ý thử một cái, uy lực quả thực khiến người ta thán phục. Giờ này khắc này, áp sát vào Cố Lưu Vân trong ngực U Khinh Hoài, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt toàn bộ. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Tốt kinh khủng hỏa diễm, một kích này oai lực, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra Cố Lưu Vân thực lực 607 so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này vẻ mặt đạm nhiên, trưởng khống hắc diễm nam nhân, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Nam nhân như vậy, nhất làm người ta mê muội. Giải quyết xong chi chu, hai người tiếp tục hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi tới. Đến rồi sơn động ở chỗ sâu trong, Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy ở nham bích bên trên, song song lấy ba cái đang chậm rãi xoay tròn quang đoàn. Đây là cửu giới bí cảnh hoặc thiên nhiên truyền tống trận tiêu chí. Xuyên qua những thứ này, quang đoàn có thể đến địa phương khác. Bất quá Cố Lưu Vân cũng không có lập tức đi tới. Bởi vì hắn chứng kiến ở ba cái quang đoàn phía dưới. Còn hoành tiên một tấm cự đại mạng nhện. Không chỉ có như vậy. Cái kia trên mạng nhện còn lóe ra một tia hồ quang điện. Rõ ràng không giống tầm thường. U Khinh Hoài khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Cố Lưu Vân nói. Như vậy to lớn mạng nhện. Chẳng lẽ còn có còn sót lại chi chu? Cố Lưu Vân có chút không xác định. Nhưng không đợi hắn nói chuyện. Một con cự đại chi chu liền từ trên trời giáng xuống. Rơi vào phía trước trên mạng nhện. Cái này không cần đoán. Quả nhiên còn có còn sót lại chi chu. Hơn nữa còn là một đại gia hỏa. Hai người nhìn kỹ lại. Phát hiện cái kia cự đại chi chu toàn thân đen nhánh. Lưng lại hiện đầy thất thải hoa văn. Kỳ lạ nhất là. Những thứ kia hoa văn dĩ nhiên hợp thành một cái đầu lâu đồ án. Đối mặt tình cảnh như thế. Cố Lưu Vân ngẩn người. Cái này ma tộc trong xào huyệt ma vật quả nhiên quỷ dị. Hắn kiếp trước cũng chưa từng thấy như vậy chi chu. Xem bộ dáng này. Phỏng chừng giai bậc cũng không thấp. Đối phó nói không chừng rất phiền phức. Đúng lúc này. Một bên U Khinh Hoài khẩn trương kéo tay áo của hắn một cái. Đây. Đây là chuẩn thất giai ma vật. Phệ Linh Chu Vương. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.